Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thiên ngoại hữu thiên. Gia phụ ba cái nguyện vọng điều thứ nhất chính là, Viên Quyền đón đến, mỗi chữ mỗi câu nói ra, giết chết Viên Thiệu, giết, Tân Bì hé miệng, bên môi râu ngắn giống khiêu vũ giống như dốc hết ra đến mấy lần. Cuối cùng vẫn là bất lực rủ xuống. Hắn thật sâu nhìn Viên Quyền liếc một chút. Mạnh chen nụ cười. Phu nhân thật là cao minh miệng lưỡi. Viên Quyền sắc mặt bình tĩnh. Lúc đó tại chỗ còn có Hoàng Nông Dương Hoàng. Phù Phong Diêm Tượng hai vị. Không dùng. Ta tin tưởng phu nhân nói không giả. Cái này xác thực giống như là viên tướng quân tính khí. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn đối minh chủ lầm hội sâu như thế. Ai, đều là cái này Tào Tháo hành sự lỗ mãng. Không hỏi hậu quả, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hồi báo minh chủ. Như có cơ hội bắt sống Tào Tháo, nhất định chém bài, khuyết tâm, tế tại viên tướng quân trước mộ. Lấy cáo viên tướng quân trên trời có linh thiêng, Tào Tháo tung tích không rõ. Có điều hắn nhi tử Tào Ngang lại tại viên minh chủ dưới trướng nghe lệnh. Tân quân có thể hay không mời minh chủ phía dưới một đạo mệnh lệnh. Để Tào Ngang đến tiên phụ trước mộ mời cái tội. Người yên tâm, ta không giết hắn. Liền để hắn vì tiên phụ thủ mộ một năm. Có thể hay không? Tân Bì thẳng hút hơi lạnh. Không phản bác được, Viên Quyền không có lại nhìn hắn một cái. Lôi kéo Viên Diệu hướng nhà tranh đi đến. Viên Diệu cúi đầu, theo Viên Quyền một đường chạy chậm. Tân Bì khẽ cắn môi, vừa mới chuẩn bị cất bước đuổi theo. Tôn Sách thân thủ ngăn lại hắn, được rồi. Tân tá trì, còn lại hai cái nguyện vọng. Ta đến nói cho ngươi đi. Một cái là giết Tào Tháo, vì Viên Diệu báo thù. Cái này bây giờ nhìn lại không có gì tất yếu. Một cái là cưới Viên Hành làm vợ, chiếu cố các nàng tỉ muội cả một đời. Cái này ngươi muốn thử xem sao? Tân Bì căm tức nhìn Tôn Sách, dùng lực hất ra Tôn Sách tay, đuổi theo. Tôn Sách không nhịn được cười. Hắn vỗ vỗ Viên Thuật mộ bia, khẽ than thở một tiếng. Ngươi a, vận khí không tốt, nếu như Bá Dương có thể có hắn tỉ tỉ một nửa thông minh. Làm sao đến mức này a? Một trận gió nhẹ thổi qua, Viên Thuật mộ phần mới cắm cây tùng lung la lung lay, vang xào sạt. Tôn Sách nhất thời cảm thấy gáy lông tóc dựng đứng, vội vàng hướng về phía mộ bia chắp tay một cái, nhanh chân liền chạy. Hắn vốn là không tin quỷ thần, nhưng là bây giờ chính mình cũng là người xuyên Việt, ai biết Viên Thuật có thể hay không vượt qua. Vừa nghĩ đến đây, cái này tâm lý luôn có chút run rẩy. Tuy nhiên bị Viên Quyền liên tiếp châm chọc khiêu khích vài câu, Tân Bì còn không chịu từ bỏ. Không phải muốn đi theo Viên Diệu, Viên Quyền cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải cầu trợ ở Tôn Sách. Tôn Sách biết Tân Bì có ý đồ gì, cứ như vừa trở về, lưu lại Viên Diệu một người. Hắn không có cách nào hướng Viên Thiệu giao phó, lưu lại chí ít còn có thể có chỗ cản tay, truyền truyền tin tức cũng là tốt. Lưu thì lưu a, cũng không thể không cho hắn theo Viên Diệu. Cái này muốn là truyền đi, người ta còn tưởng rằng hắn kiêng kỵ Viên Diệu đây. Nếu như Viên Diệu giống như Viên Quyền khôn khéo, hắn có lẽ thực sự đề phòng hắn. Hiện tại Viên Diệu rõ ràng không có cái uy hiếp gì, hắn cũng không cần thiết làm được quá tuyệt. Tân Bì cũng là một cái nhân tài, coi như không có thể làm việc cho ta, chí ít cũng có thể không cho Viên Thiệu dùng. Tỷ tỷ, cùng ta hồi Bình Dư đi. Viên Quyền không hề nói gì, một lời đáp ứng. Nàng nguyên bản cũng có chút dự định, hiện tại Viên Diệu trở về, lại có Tân Bì ở bên, rõ ràng không có an cái gì hảo tâm, nàng thì càng không thể lưu lại. Nhưng nàng không biết an bài như thế nào Viên Diệu, là để hắn theo hồi Bình Dư, vẫn là đem hắn lưu tại Nhữ Dương. Suy thì nghĩ lại cũng không có chủ ý, chỉ có thể thương lượng với Tôn Sách. Tôn Sách ngược lại là rất thản nhiên, hỏi chính hắn a. Nếu là hắn nghĩ hết tận hiếu đạo, ở chỗ này ở một thời gian ngắn, dù sao nhà tranh là có sẵn, Tân Bì cũng có thể bảo hộ hắn an toàn. Nếu như hắn muốn đi Bình Dư, liền mang theo hắn, cũng không có việc gì. Viên Quyền yên lặng gật đầu, nàng thương lượng với Viên Diệu một chút. Viên Diệu muốn giữ lại cho Viên Thuật thủ mộ, lấy tận hiếu đạo, Tân Bì cũng không nguyện ý lập tức theo Tôn Sách đi Bình Dư. Có Viên Quyền chỗ dựa, Viên Diệu nhất thời rất khó theo Tôn Sách trong tay mò đến chỗ tốt gì. Không bằng chờ một hồi, Viên Quyền cũng không phản đối, đem các hạng thủ tục giao phó song song, quay người rời đi, khom lưng tiến vào chuẩn bị tốt xe lớn. Tôn Sách cưỡi ngựa, đi theo bên xe, nghe được xe lớn bên trong chờ một lúc vang hai tiếng. Chờ một lúc lại vang hai tiếng, biết Viên Quyền có lời nói muốn nói, lại không biết như thế nào mở miệng, đứng ngồi không yên, liền gõ gõ xe vách tường. Chờ một lúc, trong xe an tĩnh lại, chỉ còn lại có bánh xe lộc cộc âm thanh. Tỷ tỷ, trước đó nói ba cái đề nghị, hữu hiệu như cũ. Trong xe lại yên tĩnh một lát, cửa sổ xe bị nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ, lộ ra Viên Quyền nửa bên mặt, nàng buông xuống mí mắt, không dám nhìn thẳng Tôn Sách. Đa tạ tướng quân, Quyền, vô cùng cảm kích, không thể báo đáp. Tỷ tỷ đừng nói như vậy, ngươi đã giúp ta đại ân, thật muốn thấy máu chảy, ta cũng không cách nào hướng Viên tướng quân giao phó. Viên Quyền mí mắt vừa nhấc, yên lặng nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách đón nàng ánh mắt, thần sắc thong dong, không có một tia tâm hỏng lùi bước. Bốn mắt nhìn nhau, qua một lát, Viên Quyền chịu không được, trên mặt nổi lên ửng đỏ, ánh mắt lóe hai lần, biến mất tại cửa sổ xe về sau. Ha ha ha ha ha. Tôn Sách đắc ý ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Dương dương roi ngựa, Thanh Hải thông tiếng chân đặc biệt, dẫm lên vui sướng hướng về phía trước đi. Trong xe, Viên Hành che miệng, nhìn lấy mặt đỏ tới mang tai Viên Quyền, muốn cười lại không dám cười. Viên Quyền vừa thẹn vừa xấu hổ, cắn môi, liếc xéo lấy Viên Hành, còn cười. Ngay cả ta đều dám trêu chọc, ngươi về sau sợ là không chế trụ nổi hắn. Viên Hành nâng quai hàm, ngẩng lên nhìn bầu trời, đắc ý chuyển con ngươi, không sợ, có tỷ tỷ giúp ta đây. Viên Quyền giờ khóc giờ cười, nói vớ nói vẩn, việc này ta thế nào giúp ngươi, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp. Viên Hành tiểu đại nhân giống như thở dài một hơi, tỷ tỷ lợi hại như vậy, liền tỷ phu đều không trị được. Hắn so tỷ phu lợi hại thật nhiều lần, ta lại không bằng tỷ tỷ, còn có thể có biện pháp nào? Phó thác cho trời thôi. Viên Quyền cũng không hiểu thương cảm, ôm lấy chân, dựa vào xe vách tường, nửa ngày không nói chuyện. Tân Bì tại nhà tranh bên ngoài đi hai vòng, xem xét địa hình, sau cùng dừng ở Viên Thuật trước mộ bia. Càng nghĩ càng phiền muộn, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ta ngàn dặm xa xôi gấp trở về chính là vì cho Viên Thuật thủ mộ. Cái này muốn là truyền đến Nghiệp Thành, nhất định sẽ bị người coi như trò cười. Ảo não sau khi, Tân Bì lại có chút bất an. Tiến vào Lương Quốc, hắn liền thấy Tôn Sách tuyên bố mộ binh lệnh. Ba cái kia lý do xem ra ngay thẳng, còn có chút đại nghịch bất đạo, nhưng lại khiến người ta bắt không được tay cầm. Ba cái mục đích chiếu cố đến khác biệt tầng thứ người, rất có sức hấp dẫn. Phần này mộ binh lệnh cùng nói là mộ binh, không bằng nói là mộ tướng. Mà đây chính là để Tân Bì bất an địa phương. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, thiên hạ phân tranh thời khắc, danh tướng tác dụng không thể đánh giá thấp. Tôn gia phụ tử thiện chiến, vẫn còn như thế nóng vội tại tướng tài. Viên Thiệu là một cái danh sĩ, không có chiến trận kinh lịch, bên người lại là danh sĩ nhiều, tướng tài thiếu, Một khi song phương là địch, Viên Thiệu ưu thế có thể hay không hóa thành chiến trường ưu thế thật đúng là khó mà nói sự tình. Tân Bì trái lo phải nghĩ, quyết định đi một chuyến Bình Dư, giải một chút tình huống, sau đó lại hướng Viên Thiệu báo cáo, nói làm liền làm. Tân Bì thu xếp tốt Viên Diệu, mang theo mấy cái thân tín tùy tùng, thay đổi một thân nho sam, ra vẻ du lịch sĩ tử, lặng lẽ chạy tới Bình Dư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN